bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 273, nhất định phải bắt được cô ấy. Góc truyện audio.com, Tư Thần, mở video di động ra đi tôi cho anh xem, cô ấy hiện tại ở trước mặt tôi. Lam Hạo Dương như hiến vật quý hưng phấn mà nói. Lam Hạo Dương nói khiến Lãnh Tư Thần vừa mừng vừa sợ, càng hồ nghi đầy bụng, cậu ta rốt cuộc là có ý tứ gì? Lúc hình ảnh trên di động nhắm ngay Tiêu Cự, Lãnh Tư Thần liền hoàn toàn hiểu rõ. Tiểu Huân, Lam Hạo Dương ngồi trên hàng ghế thứ nhất cho nên quay rất rõ ràng, vừa quay vừa giải thích nói, anh nhanh đến đây đi. Tiểu Bảo Tiêu nhà anh đang bị bán đấu giá a, hơn nữa trước mắt xem ra giá thị trường không tồi. Nếu không phải vừa rồi cô ấy gọi to một tiếng Lãnh Tư Thần, tôi thật sự không nhận ra cô ấy. Cô ấy gọi tôi sao? Cô ấy nói cái gì? Lãnh Tư Thần chuyên chú mà nhìn hình ảnh Hạ Úc Huân vừa không ngừng quạt gió, vừa đang không ngừng cười sườn xám. Đúng vậy, cô ấy nói. Lam Hạo Dương nhớ lại hình ảnh vừa rồi, nhịn không được khẽ cười một tiếng, bắt chước như đúc ngữ khí lúc đó của Hạ Úc Huân nói. Lãnh Tư Thần, anh sát thiên đao, em cứu anh nhiều lần như vậy, cơ hội một lần anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy. Anh rốt cuộc tới hay không a? Ha ha ha, Tiểu Bảo Tiêu nhà anh thật sự là có cá tính, tôi nhìn thấy không ít lão tổng đẳng cấp đều chú ý tới cô ấy. Hạo Dương, cô ấy thoạt nhìn có chút kỳ quái. Lãnh Tư Thần bất an mà nhìn màn hình nhiều lần nói. Đương nhiên kỳ quái, ăn những thứ thuốc đó có thể không kỳ quái sao? Anh nhìn mấy cô gái khác xem, đã sớm không chịu được. Nói thật cô gái này đủ cường hãn, ý chí thực kiên định mới có thể nhịn được như vậy. Lam Hạo Dương vừa nói vừa nhìn quay di động cho Lãnh Tư Thần nhìn phản ứng của những cô gái khác. Quả thực là khó coi. Lãnh Tư Thần nhìn đến một trận hãi hùng khiếp vía, đáng chết. Bọn họ cư nhiên hạ dược. Lãnh Tư Thần vừa dứt lời liền nhìn thấy hình ảnh mỗi căn phòng đều bắt đầu lục tục có đàn ông đi vào. Hạo Dương, cậu có thể nghĩ cách cứu cô ấy ra hay không? Tưởng tượng đến mấy người đàn PPNG đó chạm vào Tiểu Huân của mình, anh liền hận không thể khiến bọn họ biến mất lập tức khỏi thế giới này. Lam Hạo Dương khó xử nói, anh nếu nói sớm một chút còn dễ làm, anh họ không làm việc đàng hoàng bị nhà đuổi đi là người phụ trách nơi này, tôi nói một tiếng là có thể trộm đem chị dâu nhỏ ra. Nhưng hiện tại, đều đã lên bàn cực, ngồi dưới kia đều không phải nhân vật dễ chọc, ông chủ phía sau Uôn càng không cần phải nói. Hiện tại đột nhiên đem người thay đổi, phá hỏng quy tắc khẳng định là không được. Nhưng, anh yên tâm, mấy người đàn ông vừa mới đi vào sẽ không động vào cô ấy, dù sao cô ấy cuối cùng vẫn phải để lại cho người mua, mấy người đàn ông đó chỉ biết làm một ít ách diễn trò mà thôi. Cậu đang nói đùa sao? Diễn trò trước, thanh âm Lãnh Tư Thần lạnh đến vỡ vụn. Nhìn cô bị mấy người đàn ông đến gần, cho dù chỉ là chạm vào một chút mà thôi, anh cũng đã sắp phát điên rồi, còn có thể chịu đựng bọn họ đối với cô diễn trò sao? Lãnh Tư Thần gầm lên giận dữ khiến Lam Hạo Dương sợ tới mức vội vàng che di động nói. Anh nói nhỏ thôi nha, đừng nóng vội, tôi hiện tại liền liên hệ anh họ tôi, xem có biện pháp nào không. Lãnh Tư Thần chưa bao giờ từng mất khống chế như thế, hoảng loạn như thế, nói. Lam Hạo Dương, cậu nghe rõ cho tôi. Chờ lát nữa mặc kệ có EA giá cao thế nào, cậu nhất định phải bắt được cô ấy. Hiện tại tựa hồ chỉ có một biện pháp như vậy thôi. Yên tâm, tôi đã biết. Lam, góc truyện audio.com, Hạo Dương mới vừa hứa hẹn xong liền có người trực tiếp ra giá 1.000 vạn. Lam Hạo Dương thiếu chút nữa bị nước miếng mình sặc chết, run rẩy mà hô lên, 1.001 vạn. Đúng, chính là như vậy, chậm rãi tăng giá tận lực kéo dài thời gian. Lãnh Tư Thần gầm nhẹ một tiếng nhìn về phía tài xế quát. Đáng chết, ngươi lái xe nhanh lên một chút, cách trương.